Chương 2407, hoan nghênh hải tặc thành trấn. Nhận được hân hạnh chiếu cố, 1 vạn bờ ly. Nạ Mỉ tiêm rỗi tay ra, mang trên mặt gian kế nụ cười như ý vật gì vậy, rất nhanh đem đã bác tốt quả quýt bỏ vào trong miệng, không chút do dự trực tiếp nuốt xuống, vỏ quýt càng là trực tiếp ném hải. Thuyền trưởng, ngươi ăn ta quả quýt, 1 viên 1 vạn bờ ly. Nạ Mỉ cười hì hì nói, hai mắt đã biến thành nào đó tiền. Quả quýt cái gì quả quýt, ta làm sao không biết, Nạ Mỉ ngươi rất xấu rồi, có quả quýt cũng không biết chia sẻ một cái. Lưu Húc đầu tiên là kinh ngạc ngẩn người, một bộ sờ không được đầu não dáng vẻ, ngược lại lại là vẻ mặt bi phẫn. Nạ Mỉ sắc mặt tối sầm, trên trán vài cái giếng chữ dần dần mãnh liệt nhảy lên, nắm tay chắc che nắm, qua một hồi lâu trên mặt mang lên một cái âm sâm sâm nụ cười, vung đã vừa được eo hết màu quýt quyển tóc dài. Thuyền trưởng, tiếp theo chớ bị ta bắt được. Nạ Mỉ cực kỳ bi phẫn, ở trên thuyền 2 năm qua nhiều đã giải đến rồi, cùng cái thuyền trưởng tuyệt đối là một người giàu có, trên người có vô số bờ ly. Vấn đề là, những thứ này bờ ly giấu ở nơi nào, tại sao không có thấy quá. Lưu Húc cám thầm thở phào nhẹ nhõm, Sở Kỳ Hảo chính mình bắt mắt ta, nha đầu kia cả ngày nghĩ lấy được chính mình bờ ly, Sở Kỳ Hảo chính mình giấu cái này cái địa phương tuyệt đối với không có người có thể cầm đến. Dừng dưới thuyền hải, Lưu Húc xung trận ngựa lên trước đi xuống, trên bờ biển đã mơ hồ có thể chứng kiến một cái thành trấn, náo nhiệt phi phàm, coi như là rất không tệ thành trấn. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, dường như có người ra nghênh tiếp chúng ta. Colombia không người mỉm cười nói. Lưu Húc ồ một tiếng hướng hắn nói phương hướng nhìn sang, ân, quả thật có người tới đón tiếp, chỉ là, cái này nhìn dường như không phải là cái gì tốt nhân vật ra thành trấn phương hướng, một nhóm khoảng trừng bách phu hướng nơi đây chạy tới, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, thậm chí còn lôi kéo cờ xí, thượng thư, hoan nghênh hải tặc thành trấn. Những người này đầu góc có bệnh, Lưu Húc cực kỳ quả quyết xử gãy xuống. Hoan nghênh vĩ đại hải tặc huynh đệ quang lâm hải tặc trấn nhỏ Whisky ngọn núi. Trên biển Nam Nhi, hải tặc trấn nhỏ hoan nghênh các ngươi. Hơn 100 người vây quanh, Lưu Húc sắc mặt cực kỳ là quái dị, hải tặc ta lúc nào xem ra giống như là hải tặc không thấy được cùng uy vũ ngang ngược chính nghĩa áo khoác ngoài, sao không thấy được cái này hoa lệ lệ trên 100 danh hải quân sĩ binh, sao không thấy được cái này cuồng chảnh huyễn khốc treo tạc thiên hải quân kỳ sĩ, hải tặc trấn nhỏ hố cha trấn nhỏ còn tạm được. Uy, các ngươi là không phải lầm cái gì, bản thiếu gia là hải quân a, không nói, khuôn mặt khó chịu, những người này chỉ do con mắt có chuyện. Nào ngờ, như vậy người cũng là cười ha ha, trực đạo, hải tặc huynh đệ, đừng làm rộn, ngươi tại sao có thể là hải quân? Hải quân nơi nào sẽ từ núi giờ vở tiến nhập đại hải, trình nói ngươi cái này ngụy trang phương thức thực sự là quá tuyệt vời, hữu mô hữu dạng, chính là dễ dàng đưa tới hải quân đấu kỵ a a ra, còn có như vậy. Lưu Húc chân mày trực nhảy, những người này thực sự không phải minh bạch cái gì là hải quân nghệ thuật sao, cỡ nào đẹp trai cơ sĩ, ân, đây cũng là có thể đưa tới hải quân đấu kỵ. Bọn họ căn bản cũng không có đẹp trai như vậy hải quân kỳ sĩ. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, bọn họ có điểm không đúng. A Colombia mỉm cười, hai mắt bên trong cũng là sắc bén, gắt gao nhìn những người này phương vị. Vây quanh, những người này hoàn toàn đem bọn họ bao vây, không lưu một điểm đường lui dáng vẻ. Uy, ngươi vừa nói chuyện chúng ta liền không đồng ý, chúng ta hoan nghênh nhiệt huyết trên biển Nam Nhi có lỗi gì, một đám người lòng đầy căm phẫn, mụ đảng, ra nên tiếp các ngươi còn phải sắt bắt đi, quá không nể mặt mũi. Lưu Húc chân mày cau lại, cái này nha là muốn tìm việc như vậy thì vậy, những thứ này cấu kết hải tặc ra hỏa bắt lại, đưa đến Long Cung ngục giam. Lưu Húc vung tay lên, toàn thân phóng xuất ra màu tím hồ quang điện, tử sắc hồ quang điện nhanh chóng hướng bốn phía chạy trốn, lập tức đem người chung quanh mất cảm giác đứng lên. Hừ hừ, đập muộn côn cũng không chọn xong đối tượng, thực sự là tạo nghiệt. Lưu Húc dầm gì nói, thủ hạ chính là người cũng bắt đầu hành động, nhanh chóng rút ra đao võ sĩ cùng súng trường dựa theo những người này tấn công đứng lên. Thợ săn tiền thưởng, tấm tắc, làm sao lại ngu như vậy đâu, tất cả nói bản thiếu gia là hải quân, ngốc không sót mấy. Lưu Húc nói như thế, đồng thời hai tay dần dần mở ra, giữa hai tay màu tím hồ quang điện hình thành một tấm to lớn sấm sét màu tím lưới, hai tay đẩy, lôi điện lưới hướng những cái này còn chưa kịp phản ứng thợ săn tiền thưởng phủ xuống. 10 triệu vẫn. Thiên la địa vong thoại âm rơi xuống, giữa hai tay có ngưng tụ ra lôi điện lưới, liên tục 5 lôi điện lưới hướng thợ săn tiền thưởng chụp xuống. Lôi vong tiến giai kỹ năng, trực tiếp đạt đến 10 triệu vốn lực lượng, đối phó những thứ này thợ săn tiền thưởng cũng là có cực kỳ hiệu quả tốt. Trở thành thợ săn tiền thưởng phần lớn là có điểm lực lượng nhân, cái này điện lưu số lượng mới có thể lưu lại tánh mạng của bọn họ, nhưng lại có thể để bọn họ mất đi hành động năng lực. A a a lôi hoa a người cứu mạng a thợ săn tiền thưởng nhóm quỷ khóc sói tru, bị thiên la địa vong cháo người ở căn bản cũng không có bao nhiêu phản kháng năng lực, lập tức bị dễ dàng giải quyết. 100 tên thợ săn tiền thưởng cùng 100 tên lính cùng với Lưu Húc những người này chống lại, cái này nhất định là nhất kiện bi thương sự tình. Nay đã luyện thành một cái thân thật là bản lãnh đa mở binh sĩ rất là yên tâm thoải mái đem những thứ này thợ săn tiền thưởng đã khống chế đứng lên. Lưu Húc một cái thiên la địa vong ung dung đã khống chế hơn 50 cái thợ săn tiền thưởng. Tí nạ cùng Colombia hai người trong chớp mắt đã xử lý hơn 20 cái, còn lại đại chừng 20 cái thợ săn tiền thưởng, vậy chỉ có thể là yên lặng khóc. Quyền đấm cước đá, không cần quá nhiều suy nghĩ, mấy người lính bắt lại một cái thợ săn tiền thưởng trực tiếp đánh tơi bời, quán triệt Lưu Húc cho tới nay giáo dục. Đánh, đánh cho chết. Mới vừa tiến vào nơi đây liền gặp phải những thứ này thợ săn tiền thưởng, nhưng lại cố chấp cho là mình chính là hải tặc, Lưu Húc triệt để không bình tĩnh, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh xuống tới. Đừng, đừng đánh, hộp máu. Một cái thợ săn tiền thưởng vẻ mặt cầu xin, quả thật là hộp máu. Nghe vậy, đánh tơi bời hắn vài cái hải quân sĩ binh dừng tay, trực tiếp sẽ bị đánh thành đầu heo còn không ngừng ứa máu ra hỏa ném tới Lưu Húc trước người.